Đấu chiến cuồng chiều, chương 151, lữ hành tuần trăng mật. Góc truyện audio.com, Grip nói hào khí ngút trời. Loại phương thức khiêu chiến này chính là thứ hắn thích, mặc kệ đấu trí hay so dũng khí. Vô luận nói thế nào, địa vị đại xã số 1 của Thánh, tài quyết không thể nghi ngờ. Về phần lục chiến thiên loại rác rưởi đó, vốn chỉ là thủ đoạn thống trị của hắn mà thôi. Không phải biên chế vương bài của hắn, sẽ luôn có những kẻ làm công việc bẩn thỉu hoặc vất vả. Scarlett mỉm cười, chúng ta là một chỉnh thể, ai làm đội trưởng còn chưa biết. Grip tự tin cười, cũng không tranh cãi, mang theo đội ngũ Thánh, tài quyết dẫn trước tiến vào tuyến đường, thật biết làm ra vẻ. Emily bĩu môi, đối với Thánh, tài quyết nhiều fan khiêu khích kỳ ba xã, Emily rất không mong chờ. Chẳng qua cô cũng biết lãng phí võ mồm với người như thế không đáng. Một trận chiến này đối với kỳ ba xã rõ ràng không công bằng. Nhưng đây cũng là điều không có cách nào. Thậm chí theo không ít người thấy, kỳ ba xã có thể thành công lấy được tín vật qua ải hay không cũng là vấn đề. Một đoàn đội 5 người thực lực chỉnh thể muốn xâm nhập khu vực trung tâm. Không thể nghi ngờ sẽ khó khăn hơn so với đoàn đội 10 người nhiều lắm. Càng đừng nói tới săn giết số lượng sinh vật biến dị. Nhưng bao gồm Baron yếu nhất ở trong, tiểu đội 5 người hiển nhiên đều chưa từng cân nhắc vấn đề này. Ngược lại là tỏ ra bừng bừng hứng thú. Scarlett vốn muốn cùng lên đường với kỳ ba xã, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng ba đội ngũ phải chia ra 3 phương hướng đi. Đây là một trong các quy tắc. Vương Trọng, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành. Scarlett vẫn nói lời từ đáy lòng, cô cảm thấy Vương Trọng tương lai sẽ có phát triển rất lớn. Không nên dừng bước ở nơi này. Vương Trọng cười cười, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào CSF, săn giết biến dị thú. Nói thật ra, đại đa số người nơi này đều chỉ từng gặp ở trong phòng thí nghiệm. Chưa bao giờ thực sự săn giết, Vương Trọng cũng chưa, hắn chỉ cùng Simba chơi trò chơi thẻ bài quái thú. Cái đó quả thật là một loại trò chơi hay. Chơi đùa một lần thì không bao giờ muốn chơi loại hình đó lần thứ hai nữa. Hơn nữa nhiệm vụ lần này chủ yếu vẫn là chú ý khảo hạch lực lượng đoàn. Đội, cái gì là lực lượng đoàn đội? Trừ ở trong chiến đấu phối hợp phương diện công phòng phụ trợ. Cũng sẽ thể hiện được phân công cụ thể hàng ngày. Tình huống đội ngũ khác tạm thời không biết, nhưng kỳ ba xã cộng thêm Human tạo thành tiểu tổ 5 người. Ở trên phân công đoàn đội lại phi thường rõ ràng, Baron xung phong nhận việc ôm đồm công tác mở đường khổ nhất mệt nhất. Trong cấm khu như vậy căn bản không có, đường, đáng nói. Xung quanh tất cả đều là các loại lùm cây hoặc cao hoặc thấp. Rất nhiều còn mọc ra gai bén nhọn, trừ da dày thịt béo như Baron, hơi không chú ý sẽ bị cắt rách làn da, tuy không đến mức nói vết thương sẽ lây bệnh gì. Nhưng ở nơi như vậy, một chút hương vị máu tươi cũng rất có thể đưa tới lượng lớn sinh vật biến dị khát máu. Nhưng có Baron tên to con mặc giáp miếng này ở phía trước mở đường thì lại khác. Tấm khiên rộng lớn cùng trọng kiếm bổ trái bổ phải, dễ dàng có thể sửa sang ra một con đường có thể để người ta thoải mái thông hành. Tốc độ còn không chậm, hơn nữa có hắn trọng trang này ở phía trước. Xuất hiện tình trạng đột phát nào mà nói cũng có thể để lại cho người phía sau nhiều thời gian phản ứng hơn. Emily phụ trách là cảnh giới. Cảm giác sâu sắc ở sau khi đội ngũ vừa mới xuất phát không lâu đã được thể hiện. Làm thành viên gia tộc thích khách, đối với chuyện như vậy, Emily đã chờ mong rất lâu rồi. Đây mới là mạo hiểm. Không bao lâu Emily đã tự mình xử lý 2 con chuột biến dị. Người khác chỉ cần nhìn, Emily thành công phi thường vui vẻ. Vương Trọng và Glory tọa trấn trung ương. Glory càng là chiến lực chủ yếu của toàn bộ đội ngũ. Về phần Human có được năng lực chiến đấu không tệ, nhưng càng nhiều là phối hợp đoàn đội và trị liệu. Human nhiệt tình chủ động yêu cầu chỉ dẫn tuyến đường. Dù sao cũng là học tỷ năm thứ 3, tầng diện tầm mắt và tri thức khẳng định phải rộng hơn chút. Nhưng mấy giờ sau, mỗi người của tiểu đội đều cảm giác to đầu, liên tiếp đào, 3-4 chỗ tổ Human nói. lại ngay cả kiến cũng không có một con. Lãng phí mấy giờ, trái lại dẫm phải đầy phân thú đã hóa thành bãi. Chứng minh nơi này quả thật từng tồn tại đàn thú biến dị. Học tỷ, ngươi xác định ngươi dẫn đường là đúng. Emily vẫn phi thường có tinh thần nghi ngờ. Ba nam nhân ngại mở miệng, cô lại không để ý. Nhất là cô cũng không có hứng thú đối với vị đại tỷ không mời tự quen này. Sự óng ẹo kia làm toàn thân Emily nổi da gà. Tiểu mật mật, ngươi yên tâm đi, không phải là biến dị thú sao? Không có vấn đề, nơi này thứ khác không có. Biến dị thú là có. Thật kỳ quái, thật ra trước lần thí luyện này ta chiếm được một chút tin tức. Chuyên môn bỏ tiền mua tư liệu, sao đều biến dạng rồi. Himan quả thật cảm thấy kỳ quái. Grip có thể kiếm được, cô đương nhiên cũng có thể kiếm được, cho nên cũng đã làm một ít chuẩn bị. Emily lạnh toát cả người, khuôn mặt nhỏ tối sầm. Không được gọi ta tiểu mật mật. Được thôi, tiểu mật mật, Himan cười khanh khách, trêu chọc tiểu học muội học đệ thật sự là một việc rất vui vẻ. Sắc mặt Emily ngẩn ngơ, quyết đoán bỏ qua, chạy chối chết, đều là đồng đội, động thủ khẳng định không được. Cấp bậc võ mồm rõ ràng chênh lệch quá xa. Cô cũng không muốn biệt hiệu tiểu mật mật buồn nôn như vậy về sau bị mang về trong học viện. Phải bảo trì khoảng cách với đại tỷ này, nào giống tới lịch luyện, hoàn toàn là đến du lịch. Cô kinh ngạc chỉ vào ven đường. Glory, đóa hoa nhỏ màu vàng kia thật đẹp nha, ngươi nhận ra đó là hoa gì không? Vương Trọng và Baron đều đồng tình nhìn qua. Dọc theo đường đi, vô số vấn đề, hỏi trời hỏi đất hỏi cây hỏi hoa, chỉ thiếu chưa hỏi Glory mặc quần lót gì. Cái này đổi là mình tuyệt đối trực tiếp sụp đổ. Nhưng Glory thế mà vẫn phi thường dịu dàng kiên nhẫn. Xin lỗi học tỷ, ta có chút mẫn cảm đối với phấn hoa, cho nên không hiểu hoa lắm. Nha, Himan cực kỳ đồng tình. Nắm tay Glory, vậy về sau lễ tình nhân cũng không thể tặng hoa cho ngươi rồi. Chuyện bí mật như vậy ngươi cũng chịu nói cho người ta. Người ta thật cảm động, người ta cũng muốn nói cho ngươi một bí mật nhỏ của ta. Được học tỷ, nhìn Glory sắc mặt như thường vừa tán gẫu vừa đi, Vương Trọng và Baron trừ đồng tình, cũng chỉ còn lại bội phục, vấn đề mệt nhọc như vậy oanh tạc, nếu đổi là mình, không cần chờ biến dị thú đến, nhắm chừng đã bị Himan giày vò phát điên trước, Glory quả nhiên là nam nhân như thần, khó trách nhiều nữ sinh sùng bái hắn như vậy, Himan chen mồm pha trò như vậy. Trái lại khiến lữ trình mệt nhọc trở nên không buồn tẻ. Đám người Vương Trọng cũng chưa can thiệp. Thật ra hắn nhìn ra được. Himan tuy suốt đường trêu chọc, nhưng lực chú ý vẫn rất tập trung. Quá căng thẳng, tiêu hao càng nhanh, Baron đang cảm khái. Đột nhiên nghe thấy thanh âm Emily ở phía sau vang lên. Baron cúi đầu, cách chương.